Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương tra xét minh vực mật đạo. Chủ nhân, bầu trời và Hoàng Tuyền Tương Hỗ liếc mắt nhìn. Hôm nay Minh Vương có chút kỳ quái, ngồi trên ghế nghe bọn hắn bẩm báo minh vực sự tình. Cư nhiên một người ngồi ở chỗ kia bật cười, Minh Vương hội cười. Kinh ngạc bầu trời quả thực cầm đều phải rụng đi ra. Hoàng Tuyền khinh bỉ nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Minh Vương hội cười, nhất định là Mộ Dung Thính Vũ đối chủ nhân thay đổi một điểm. Chủ nhân ở một người ngây ngô cười, chỉ là ở trong lòng nói thầm không dám nói ra mà thôi. Chủ nhân, bầu trời nhìn nữa trao đổi thất thần Minh Vương. Minh Vương bị bầu trời lành lạnh thanh âm cắt ngang mạch suy nghĩ. Xấu hổ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Nói tiếp, hồi chủ nhân đại hôn, yêu cầu minh vực sau này người sao? Minh Vương sắp đám cưới. Đây là cưới vợ minh vực minh hậu. Mặc dù Minh Vương bất để ở trong lòng, nhưng là lại là minh vực một đại sự quên đi. Chỉ ở Minh Vương nội đơn giản cử hành là được rồi, Minh Vương nhàn nhạt nói. Hắn phải thú chỉ nhu. Thế nhưng bây giờ Vũ Nhi hơi chút không ở bài xích hắn. Hắn phải như thế nào đối mặt Vũ Nhi đâu? Lúc này trong lòng hắn nghĩ chính là vấn đề này, lạc bầu trời nói, còn chưa có nguyệt tin tức sao? Minh Vương nhìn bọn họ nói, hồi chủ nhân, tạm thời còn chưa có nguyệt công tử tin tức, Hoàng Tuyền trả lời đạo Minh Vương nghe nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp thần sắc. Nguyệt còn đang trách hắn sao? Hoặc là nói Nguyệt còn không bỏ xuống được Vũ Nhi, Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười. Nếu như là Nguyệt thích bất kỳ vật gì, hắn đô hội không chút do dự đưa cho Nguyệt, nhưng là người này là Vũ Nhi, hắn duy nhất không thể nhượng bộ. Minh Vương dựa vào tựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, hưởng thụ khó có được yên lặng. Phong Nhi đánh tới, hồng nhạt cánh hoa điệp Nhi tựa như bay là tà. Bay múa được tươi đẹp, thiên hạ vô song, hoa rơi hương, lưu chuyển ở mỗi một tia trong gió, mỗi một phân trong không khí. Tỷ tỷ, đây là ta nhưỡng bách hoa rượu, còn có ta tự tay làm bách hoa cao, chỉ nhu quần áo hồng nhạt la quần chân thành đi tới. Ngồi ở đình tạ trong Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, ngước mắt nhìn chỉ nhu ngồi xuống, rót đầy một chén bách hoa rượu đưa cho Mộ Dung Thính Vũ. Trong suốt lại thanh âm ôn nhu vang lên, tỷ tỷ, người nếm thử hảo uống sao? Mộ Dung Thính Vũ nhìn chỉ nhu như vậy nóng bỏng bộ dáng. Nhìn trong chén thanh tửu, thản nhiên nói, không cần, ta không uống rượu, đối mặt Mộ Dung Thính Vũ như vậy lạnh lùng thần tình. Chỉ nhu hình như không nhìn tới bình thường, tiếp tục nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ghét bỏ rượu này có độc? Kia muội muội uống trước xuống, nói xong bưng chén rượu lên dương lên cạn sạch. Mộ Dung Thính Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, trong lòng cười lạnh, vô sự không lên điện tam bảo. Bây giờ chỉ nhu đến, nhất định còn có việc. Tỷ tỷ, này bách hoa rượu là dùng bách hoa cánh hoa chế riêng cho mà thành. Người nếm thử nhìn, chỉ nhu lại lần nữa rót đầy một chén rượu đưa cho Mộ Dung Thính Vũ. Chỉ là này cái chén có chút ô uế, ta lau cho ngươi sát, nói liền lấy xuất thủ quyên lau chén rượu bên cạnh. Mộ Dung Thính Vũ tiếp nhận chén rượu, một ngưỡng cạn sạch, nhàn nhạt cánh hoa hương vị và thuần hậu mùi rượu dung hợp. Lại là dư vị vô hạn, Mộ Dung Thính Vũ để chén rượu xuống, thản nhiên nói, đa tạ, rất tốt uống, tỉ tỉ, ngươi ở nếm thử này bách hoa cao. Ăn thật ngon, chỉ nhu lại lần nữa cầm lên một khối bánh ngọt nhiệt tình nói. Không cần, nói ngươi đến có chuyện gì? Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt ngữ khí, đi thẳng vào vấn đề, chút nào không cho chỉ nhu bất luận cái gì dư địa. Tỷ tỷ, nói như ngươi vậy chỉ nhu thật đau lòng, chỉ nhu chỉ là muốn nhìn nhìn tỷ tỷ, chỉ nhu mềm giọng nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Cặp kia mắt to có vẻ vô cùng đích thực thành. Kia nhìn rồi, ta về phòng trước, Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy, nhàn nhạt ngữ khí mang theo một mặt xa cách, tỷ tỷ, chỉ nhu cấp thiết kêu một tiếng, kỳ thực ta tìm ngươi có việc. Mộ Dung Thính Vũ ngoái đầu nhìn lại nhìn Chỉ Nhu, ý bảo nàng nói tiếp. Tỷ tỷ, ta biết ngươi sốt ruột ly khai, nhưng là của Hàn ca ca thư phòng ngươi lại chưa từng đi. Bây giờ Hàn ca ca ở trong thư phòng, ngươi nói này bách hoa rượu và bánh ngọt là ngươi làm. Ngươi cấp đưa qua, là được lấy đơn giản nhìn nhìn Hàn ca ca thư phòng. Bằng không ngươi rất khó đi vào. Chỉ Nhu một hơi đem lời muốn nói xong. Một đôi mắt to nhìn cô gái trước mắt, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, trong suốt con ngươi nhìn Chỉ Nhu, sau đó khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu y nói. Cảm ơn hảo tâm của ngươi, ta chỉ là hy vọng Hàn ca ca trong mắt chỉ có một mình ta mà thôi. Chỉ Nhu thần tình vô cùng cô đơn nói, sau đó nhẹ giọng nói. Xin lỗi, hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ. Trong suốt mắt to nước mắt rung động. Ngươi hội đạt thành nguyện vọng của ngươi, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng thoáng cay đắng nói. Nàng cũng không biết vì sao lại cay đắng, liền bưng lên bánh ngọt cùng rượu ngon, tượng Minh Vương thư phòng đi đến, đứng lại thủ vệ ở Minh Vương thư phòng Minh Vệ. Thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình nói. Ta muốn gặp Vương Thượng, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Minh Vệ nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái, tuy nói nàng không phải tương lai Minh Hậu, thế nhưng cũng không thể lờ đi. Liền đi vào truyền cáo, nhìn này độc lập sân, chính là Minh Vương thư phòng, bình thường cũng có người gác, hơn nữa bốn phía trà Mỹ cây đô một trận hình, không cẩn thận sẽ gặp khốn ở trong đó, đây cũng là mấy ngày này nàng vô pháp tới gần nguyên nhân. Tối hôm qua nhìn thấy Minh Vương trên người đeo một khóa long giác, đó là có thể đủ mở ra mật đạo ly khai chìa khóa, chỉ là thư phòng nàng vào không được. Chỉ là Chỉ Nhu quá hy vọng nàng ly khai, cho nên vẫn ở cho nàng cơ hội. Vũ Nhi, người đã đến rồi, một thân ảnh như tật như gió. Đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người, thanh âm trầm thấp mang theo không thể tin tưởng. Ta, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn xuất hiện ở bên người nàng Minh Vương bỗng nhiên không biết. Nói cái gì cho phải, liền cầm trong tay bưng gì đó hơi nâng lên cấp Minh Vương nhìn. Minh Vương nhìn Mộ Dung Thính Vũ trong tay rượu ngon cùng bánh ngọt. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt màu sắc, trầm thấp tự tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Nhất định ăn thật ngon, nói. Hai người liền đi vào thư phòng, mà gác ở đây hai thị vệ sơ cứng như điêu khắc bình thường. Bọn họ vừa mới nhìn thấy gì? Cái kia là bọn hắn sùng bái ngưỡng mộ Vương Thượng sao? Vương Thượng cư nhiên hội cười. Bên trong thư phòng, Mộ Dung Thính Vũ ngồi trên ghế, ta lại có một chút đói bụng, cảm ơn Vũ Nhi. Minh Vương ngồi ở chỗ kia, cầm lên bánh ngọt đặt ở trong miệng, dư vị vô hạn, sau đó lại bưng lên rượu ngon một ngưỡng cạn sạch, bộ dáng thật là tự nhiên. Mộ Dung Thính Vũ đôi mắt đẹp đổi đọc sách phòng tất cả. To như vậy thư phòng đơn giản mà sáng tỏ, trên tường treo một bức Minh Vực Sơn thủy họa. Họa phía dưới là Minh Vương bàn và ghế tựa, hai bên trên tường một bên treo một thanh bảo kiếm, một bên treo động vật xương sọ, mật đạo hội ở nơi nào đâu. Hết chương.